Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, tìm kiếm mắt trận. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, lại là một đạo công kích đánh ở trên người hắn. Tần Sương lập tức còn có thể sức chịu đựng ở, cho nên hắn lại là ho khan một hai tiếng. Không thể không nói, cái đồ chơi này thật sự chính là thật lợi hại. Lần này không có đem hắn làm cho chết, nhưng là cho hắn tạo thành thương tổn vẫn phải có. Bởi vì đây chính là cái này Nam Thành bên trong tất cả mọi người hy vọng. Muốn là dễ như trở bàn tay bị hắn cho trực tiếp làm không có, như vậy cũng chính là phá hủy người ta hy vọng. Cho nên nói cái đồ chơi này cũng là không có dễ dàng như vậy phá. Tần Sương cũng khắc sâu minh bạch điểm này. Dù sao trận pháp này cũng không phải dễ dàng như vậy phá giải. Muốn là dễ như trở bàn tay đem nó giải quyết mà nói đó mới gọi kỳ quái. Hắn giờ phút này đã nhận lấy một lần công kích về sau cả người cũng kém không nhiều lâm vào một loại phát cuồng trạng thái. Đây là hắn lần đầu bị công kích như vậy. Trận pháp này cũng vậy, xác thực khiến người ta có chút đáng ghét. Nếu nói như vậy cái kia thì không có cách nào. Thì chỉ thấy được hắn toàn thân đột nhiên run lên. Một thân lực lượng theo trong cơ thể nàng phát ra, sau đó đem hắn toàn thân cho bao phủ. Phá giải trận pháp này ngoại trừ đầu cơ trục lợi còn có thể dùng bạo lực. Đây cũng là vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Đối với hắn mà nói bạo lực mới là giải quyết hết thảy thủ đoạn phương pháp tốt nhất. Lúc này trên người hắn bao phủ lên một tầng vô cùng to lớn lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng trong nháy mắt ở trên người hắn đem hắn bảo vệ. Đồng thời còn mang theo một cỗ cuồng bạo vô cùng lực lượng ở xung quanh hắn vờn quanh. Xem ra thật là được không lợi hại. Trên tường thành cái kia một số các binh sĩ. Lúc này cũng là một mặt khẩn trương nhìn lấy đột nhiên phát sinh biến hóa Tần Sương. Sợ xuất hiện lần nữa biến hóa gì để bọn hắn lập tức trở tay không kịp. Bởi vì Tần Sương lợi hại bọn họ cũng là được chứng kiến. Cho nên lúc này muốn nói không sợ đó là giả. Tần Sương đang biến hóa một trận về sau. Cả người tựa như là mũi tên một dạng. Lập tức thì tránh thoát tới. Bởi vì có lực lượng này gia trì. Cho nên hắn lập tức liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát lực lượng này giam cầm. Hiện tại hắn lập tức biến đến dễ dàng hơn. Vừa mới cũng coi là bọn họ may mắn. Thực lực của hắn còn không có bạo phát đi ra. Bởi vì hắn cảm giác phải đối phó cái này một số người thật sự là không có ích lợi gì. Nhưng là hắn hiện tại gặp mấy cái này trận pháp. Nhất là cái này lợi hại nhất ngũ hành trận pháp. Lại là có thể dung chuyển hắn. Đây mới là để hắn cảm thấy khiếp sợ địa phương. Cho nên hiện tại. Hắn thật là không thể không thể hiện ra chính mình chân thực lực lượng. Tần Sương một bên tại trận pháp này bên trong bốn phía chạy lấy. Một bên lại tại ở trong đó tìm kiếm lấy mắt trận. Hắn kỳ thực cực nhanh chạy cũng là không muốn. Thế nhưng là hắn dạng này cực nhanh chạy trốn. Kỳ thực cũng là đang tránh né trận pháp này công kích a. Hắn lại không ngốc. Tại loại tình huống này ngạnh kháng công kích quả thực cũng là cùng muốn chết không có khác nhau. Cho nên hắn cũng không ngốc. Biết lúc này cần phải tránh né. Nếu không coi như hắn có thể ngạnh kháng. Cũng là không chịu nổi. Bằng không mà nói. Bộ dạng này làm như thế nào đi đập phá quán đây. Huống chi cái này Nam Thành cũng sớm đã bị coi là vật trong bàn tay. Giờ phút này muốn là ở chỗ này lật ra xe. Thật sự chính là không có cách nào a. Muốn là nói như vậy, Tần Sương cái này nha cũng sẽ không cần sống. Trận pháp này có lẽ ở trong mắt người khác là uy lực vô cùng. Thế nhưng là tại Tần Sương trong mắt cũng chính là cái dạng kia mà thôi. Không có uy lực gì. Nhiều lắm là xem như lợi hại một chút. Có thể là như vậy. Hắn nhưng vẫn là chỗ dùng 9 phần khí lực mà đối đãi cái đồ chơi này. Dù sao trận pháp này cũng không phải đùa giỡn. Một chút sơ ý một chút như vậy nhưng chính là hội vừa ngã vào nơi này. Hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể sau hết sức đi tìm trận pháp này mắt trận. Bất quá không thể không nói chính là trận pháp này mắt trận ẩn tàng thế nhưng là thật là sâu a. Thế mà để hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tìm kiếm nửa ngày cũng là không có gặp đến bất kỳ manh mối. Bất kỳ lực lượng đều không cảm giác được. Như vậy cái này còn có cái gì phá giải có thể nói. Với hắn mà nói cái này còn lại một số công kích tính lực lượng cũng đều là có chút ít còn hơn không. Hắn muốn quan sát thế nhưng là cái kia một số cho trận pháp này lực lượng chân chính bản nguyên lực. Lượng. Còn lại cái kia một số hầu như đều là vô nghĩa. Bởi vì cái kia một số lực lượng đối với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì dùng. Đơn thuần cũng là một số sức mạnh công kích mà thôi. Hắn muốn tìm bản nguyên lực lượng cùng cái này phổ thông sức mạnh công kích căn bản cũng không. Thành có quan hệ trực tiếp, cũng không là giống nhau. Mặc dù nói đòn công kích này lực lượng là theo cái này bản nguyên lực lượng bên trong phát ra. Tuy nhiên lại là thông qua trận pháp này cho nên thì sẽ không thể theo cây số trong sức mạnh tìm. Kiếm được cái này bản nguyên. Cái này bản nguyên lực lượng cũng liền đại biểu trận pháp này lực lượng cung cấp. Chỉ cần tướng đồ chơi kia cho làm rơi. Như vậy trận pháp này mặc kệ lợi hại bực nào vậy cuối cùng đều là không có nửa điểm tác dụng. Cho nên nói loại trận pháp này không chỉ có tại xây dựng loại trận pháp này người lợi hại đến mức nào. Còn muốn đi nhìn trận pháp này bố trí người ẩn tàng kỹ thuật cao siêu đến mức nào. Hiện tại cái này ngũ hành trận pháp. Xem xét sự bố trí này người cũng là một cái lão thủ. Bằng không mà nói Tần Xương căn bản cũng sẽ không khó tìm như vậy tìm. Bất quá không thể không nói. Trận pháp này tuy nói xem ra lợi hại một chút. Tần Xương vận dụng thực lực bản thân về sau cũng liền biến đến không lại như vậy bất đắc dĩ. Tối thiểu nhất hiện tại trận pháp này trong lúc nhất thời vậy hắn không có cách nào. Cho nên hắn hiện tại có thể yên tâm to gan đi tìm trận pháp này mắt trận. Lúc này, cái kia Nam Thành bên trong thành chủ, cũng chính là Triệu gia nhà ở. Lúc này cũng không khỏi đến lau một vệt mồ hôi. Lúc này thế nhưng là lớn nhất khảo nghiệm người thời điểm. Hắn mặc dù nói đối với mình trận pháp có tự tin. Thế nhưng là tất cả tự tin ở thời điểm này không sai biệt lắm thì tương đương với thả rắm chó. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này cũng thì là vận khí của mình bày ra thời điểm. Lúc này, nếu như vận khí tốt, như vậy vô luận như thế nào cũng liền không tìm được trận pháp này bất kỳ đầu mối nào. Mắt trận cái gì, không tồn tại. Thế nhưng là nếu như vận khí thật sự là quá nát. Đừng nói tìm kiếm cái mắt trận. Trực tiếp trong lúc lơ đãng một cái đá một khối đá. Đều có thể dễ như trở bàn tay phá giải trận pháp này. Cái này muốn nhìn cá nhân vấn đề nhân phẩm. Bởi vì bất kể như thế nào. Có thể hay không tìm tới mắt trận. Tìm được như thế nào phá giải ra đây là một vấn đề. Tần Xương cũng là đau đầu. Một bên phi tốc tránh né lấy cái này một cái trận pháp bên trong công kích. Một bên không ngừng tìm kiếm. Thế nhưng là ở trong đó lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Tuy nói hắn một thân phòng ngự còn có thể chống cự được. Thế nhưng là cái đồ chơi này cũng không phải vạn năng. Trong lúc nhất thời thật sự nếu không tìm tới mắt trận. Như vậy hắn cũng chỉ có thể thừa nhận được cái này vô tận có thể xinh đẹp lực lượng công kích. Không ngừng có nặng nề lực lượng theo lòng bàn chân hắn truyền đến. Đây chính là từ kim thuộc tính lực lượng tạo thành. Giống như dây xích đồng dạng thật chặt khóa lại mắt cá chân hắn. Sau đó lực lượng khác liều mạng đối với hắn công kích. Bất quá bây giờ Tần Xương đối cái đồ chơi này xem như miễn dịch. Bởi vì liền xem như cái đồ chơi này tại lòng bàn chân của hắn. Hắn nhưng vẫn là bước đi như bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.